Chương 1388, Vinh Dương Hành Trình, Mệ Ủ Dù Mì Thanh Lan Di. Người rất có mị lực chính là không có biện pháp nha, đi gặp một chút các nàng cũng không có gì. Chỉ là Lưu Húc cau mày nói, ta thân phận thật sự bây giờ còn không thích hứng nói cho các nàng biết, ngươi nên chưa nói a. Không có, ở được đồng ý của ngươi phía trước, ta làm sao dám làm như vậy, nhâm mị mị sang giọng. Vậy là tốt rồi, đêm nay ta muốn đi đối phó Hương Ngọc Sơn, cùng các nàng gặp mặt sự tình chờ ta trở lại lại nói. Lưu Húc vô vô nàng mặt, ngươi nha, sẽ cho ta thêm phiền phức, về sau ngươi liền cho ta phụ trách quản tốt các nàng, biết không biết rồi mấy ngày này không phải đều là ta ở, bất kể các nàng nha nhất định sẽ không để cho ngươi vì thế phí tâm tư. Ai ngươi không biết nha, trước đây các nàng bởi vì cự tuyệt tiếp khách, tình cảnh rất thảm, mặc dù có Phượng Nương chiều ứng, nhưng vẫn là bị thu thập được rừng rừng. Ta đương nhiên biết thanh lâu đối với nữ nhân mà nói có bao nhiêu hắc ám, ngươi nói thêm gì đi nữa ta phải có tội ác cảm, cảm giác như vậy cũng không dễ chịu. Các nàng đây cũng là tội gì, đem cái này coi như một hồi phổ thông giao dịch không phải. Các nàng đối với theo ta hiểu rõ bản cũng chỉ có dáng dấp tuấn, công phu trên giường tốt hai điểm này, làm sao lại đối với ta động tình đâu. Lưu Húc bách tư bất đắc kỳ giải. Hầu hết thời gian, có hai điểm này là đủ rồi. Chúng ta còn nghe các nàng đề cập qua, nói ngươi không giống còn lại khách làng chơi như vậy, chỉ lo cùng với chính mình phát tiết, từ không để ý tới cảm thụ của các nàng. Hơn nữa, ngươi không chỉ có làm cho các nàng cảm thấy rất hạnh phúc, các nàng còn từ động tác của ngươi bên trong cảm nhận được ôn nhu và thương tiếc. Ngươi cũng biết, trong khoảnh khắc đó, nữ nhân cảm tình là yếu ớt nhất, ngươi lại như thế khiến người ta mê muội, bảo các nàng có thể nào không bị ngươi đả động đâu. Ngược lại nha, nữ nhân chúng ta gặp phải ngươi, liền hoàn toàn xong. Khen lấy, nhâm mị mị lại bắt đầu động tình hướng Lưu Húc đòi hỏi đứng lên. Lần thứ hai đưa nàng bãi bình, Lưu Húc phân phó nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra. Yên tâm đi, ta không phải sẽ ảnh hưởng ngươi đi làm tránh sự. Bất quá ngươi phải đi nhanh về nhanh a, nhâm mị mị dương dương lười biếng mà nói. Lưu Húc hôn nàng một ngụm, mỉm cười mặc quần áo rời đi. Huỳnh Dương quận. Huỳnh Dương quận Bắc khống Hoàng Hà, Tây trừ Đồng Quan, Nam đạt đến Kinh Sở, Đông liền Hoài Hải, tự cổ vì binh ra vùng giao tranh. Huỳnh Dương quận chỗ thủy lục hai nơi yếu đạo, cho nên ở nơi này chiến loạn lúc, vẫn như cũ phồn vinh dị thường, rộng rãi trên đường cái cửa hàng mọc lên như rừng, người đi đường như dệt gửi. Lưu Húc bước nhanh tới, vỗ Hương Ngọc Sơn bả vai, mỉm cười nói, Hương láo huynh, biệt lai vô dạng. Hương Ngọc Sơn bị người như vậy vô thanh vô tức phách bên trên vai tới, nhất thời sợ đến chết khiếp, chậm rãi quay đầu nhìn một cái. Nguyên lai là Cao huynh, thật là tấu xảo nha. Hương Ngọc Sơn thấy rõ đối phương dáng dấp, cái này mới chậm rãi thở phào một cái. Xảo cái gì, ta là thấy ngươi mực có đặc biệt tới chào hỏi. Lưu Húc mắt thấy trước mắt thanh lâu, đây cũng là Hương huynh nhà sản nghiệp sao. Hương huynh thật là tính phúc, ai gặp gỡ cái sắc này bên trong ngạ quỷ, trong lầu các cô nương lại phải thua thiệt lớn. Hương Ngọc Sơn âm thầm thở dài, nói ra, nơi nào có thể nói cái gì hạnh phúc, ta cũng không có Cao huynh tốt như vậy thân thể, còn có thể lượng sức mà đi nha. Hai người đi vào Mỹ Vũ Dù Mỹ Thanh Lâu, giữ cửa người vừa thấy Hương Ngọc Sơn, liền vội vàng đem bọn họ cùng nên đi vào, giao cho một gã gọi là Lan Di Tú bà bắt chuyện. Không hổ là người phiến tập đoàn, liền bảo bà tiêu chuẩn đều cao nơi khác một mảng lớn. Lưu Húc chỉ tới kịp cùng vị này từ nương bán lao, phong vận dư âm phu nhân trêu đùa mấy bà, cũng đã bị dẫn tới một gian nhà thất, sau đó Lan Di liền lùi xuống. Thấy Lưu Húc cố ý lộ ra không nỡ thần tình, Hương Ngọc Sơn rất nhanh liền tiến vào đến Hương quân nô nhân vật bên trong. Thì ra Cao huynh thích như vậy thành thục phu nhân, thảo nào lần trước ở Bành Thành đem Phượng Nương cũng làm. Cao huynh không cần không nỡ, lâu này bên trong còn có so với nàng xinh đẹp phu nhân, một hồi trở lại. Xem tiểu tử này tư thế, lại là chuẩn bị bạch chơi rồi, xem ở hắn thân thủ cao minh như thế mặt trên, liền hảo hảo chiêu đãi một phen a. E rằng tương lai sẽ hữu dụng. Chỉ chốc lát, một gã tư sắc hơn một chút Lan Di một bậc mỹ phụ đi đến, hỏi, Hương thiếu gia, không biết người muốn vị cô nương nọ tiếp khách cái này từ Cao công tử làm chủ. Hương Ngọc Sơn hướng Lưu Húc giới thiệu, vị này chính là Vân Nương, trong lầu thượng đẳng cô nương đều do nàng phụ trách. Lưu Húc không khách khí chút nào đem nàng kéo đến trong lòng, mò nàng cả người mềm yếu. Lâu này bên trong nhất xinh đẹp là ai, Lưu Húc vốn định liền ăn quỵt cơ hội ăn nhiều một phen. Có thể vừa nghĩ tới ở Thúy Bích Lầu gặp phải phong lưu khoản nợ, quyết định vẫn là thu liễm một chút. Quên đi, ngược lại như thế nào đi nữa làm, Hương Ngọc Sơn đều không ăn được bao nhiêu thua thiệt, kiếm vất vả vẫn là những cái này thương cảm nữ tử. Cái này Vân Nương do dự nhìn Hương Ngọc Sơn liếc mắt, đã thấy hắn khẽ gật đầu, cái này mới yên tâm cười duyên nói, chúng ta cái này nổi tiếng nhất chính là PP phu nhân, chỉ là nàng đã có thật lâu tìm không thấy khách. Không nếu như để cho nô gia bang công tử chọn khác cô nương a, làm sao khinh thường ta, hôm nay ta chỉ cần nhất xinh đẹp, còn lại không bàn nữa. Lưu Húc tay ở nàng gò đồng đảo trước hung hăng trà đập lấy. Làm sao biết, Cao huynh có thể là khách quý của ta, Vân Nương, nhanh đi gọi PP tới, đã nói là ta bảo nàng tới bồi khách nhân. Hương Ngọc Sơn mặt nở nụ cười, thầm khen Vân Nương lực lĩnh ngộ. Hương huynh chính là đạt đến một trình độ nào đó, huynh đệ ta cảm tạ. Lưu Húc buông ra Vân Nương, cùng Hương Ngọc Sơn đối ẩm lấy, ta là Lưu Lãng Tư Sứ, hôm nay mới tới Quảng Thành, không nghĩ tới sẽ nổ đỏ cả huynh gặp gỡ, thật là có duyên trước mấy ngày qua, gần nhất trong bang bận rộn, lúc đầu ngày mai sẽ chuẩn bị đi, nếu còn có thể cùng Cao huynh đụng với, không muốn nói hưu duyên đều không được. Hương Ngọc Sơn một bộ trưởng hí than ngắn dáng dấp. Xem Hương huynh bộ dạng, tựa hồ đang vì chuyện gì phiền não. Lưu Húc vội và ân cần hỏi, nhân ra ra sức như vậy diễn xuất, không phải phối hợp một chút là không có phù cờ hờ ưu trước đây không lâu. Bản bang đại đương gia Lục Kháng Tay đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kết quả khiến cho trong bang phân tranh không nớt, tay chân tương tàn, thật là khiến người ta đau lòng. Hiện tại tuy là dần dần lắng xuống, giúp đỡ bên trong thực lực bị hao tổn, nhân thủ không đủ, hại tiểu đệ muốn chung quanh hối hả, cảm giác mệnh chết đi, thật muốn có người đến giúp đỡ. Đại đương gia chết, cái kia hiện tại người nào chủ sự Lưu Húc cố ý giả ngu, cấp thiết truy hỏi mình cảm giác hứng thú sự tình, chết đi coi như xong hắn tiện nghi, bằng không cái này họ Lục ta đây càng muốn giết. Tự nhiên là nhị đương gia Tiêu Tiễn. Hắn hùng tài đại lược, yêu nhất kết giao thiên hạ anh hảo. Không biết Cao huynh có hay không có hứng thú đến Ba Lăng một chuyến. Hương Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một tia thất vọng, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đưa ra mời.